Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bản khúc nhạc nhẹ. Từ Dịch Phong từng bước đi đến trước mặt cô. Buổi chiều hôm đó lúc bắt đầu, hắn thật sự không có nhận ra cô. Một thân thể gầy teo mọc trong một cái áo lông màu đen thật rộng. Đi đến nhìn kỹ mới phát hiện, ngũ quan của cô dường như cũng thay đổi. Từ là một khuôn mặt trẻ con mũm mĩm đã hoàn toàn biến mất. Sau mặt cũng không trắng nõn đỏ thắm như xưa. Hôm nay đứng ở trước mặt hắn chỉ là một người xa lạ đang nhìn hắn. Dù thế nào trong lòng vẫn không cam chịu rồi. Giảm tính toán sắp đặt Từ Dịch Phong là hắn. Mưu trí, khôn ngoan. Không cho cô vạn kiếp bất phục thì hắn đã phá lệ khai ân rồi. Hắn bưng ly rượu lên. Âm nhạc mỹ rượu như vậy. Mạnh Hạ bình tĩnh nhìn vào hắn. Nhưng trong nháy mắt bỗng không thấy rõ được hắn. Cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Khóe miệng của Từ Dịch Phong hé ra. Thân thể khẽ nghiêng về phía trước đến bên tai. Trái của cô nhẹ nhàng thì thầm một câu. Rồi nhanh chóng rời khỏi. Mạnh Hạ không kịp phản ứng, đối mặt với thứ chất lỏng chập chờn ở phía trước. Y lặng mấy giây, cô liền nở một nụ cười nhưng đáy mặt có chút rung động, phải nỗ lực đè nén xuống. Trong mắt bị sự màu đỏ đâm vào đau nhức, cô không có lên tiếng đưa tay tiếp nhận, ngón tay khẽ run. Từ Dịch Phong nhìn vào bộ dạng lạnh nhạt của cô, trong nội tâm đột nhiên có chút xao động. Khi hắn đi vào nhà hàng liền thấy cô lặng lặng đứng ở đằng kia, đắm chìm trong âm nhạc, khóe miệng dâng lên một nụ cười như có như không. Thân ảnh kia làm cho hắn trở nên táo bạo khó hiểu. Và lúc tay của Mạnh Hạ chạm vào cái ly, ánh mắt của Từ Dịch Phong tối xuống, đầu ngón tay buông lỏng, cái ly thủy tinh vỡ tan nát dưới đất. Không khí lập tức ngừng động. Như vậy là không nể mặt. Mạnh Hạ cắn môi, cúi đầu xuống nhẹ nói, thẹn thùng. Vẻ thất vọng trong giọng nói hắn nghe ra được. Từ Dịch Phong trở lại chỗ cũ, cầm lấy chai rượu đỏ mở nắp ra. Tôi chưa bao giờ tiếp nhận xin lỗi, có thành ý thì uống hết chai này. Mạnh Hạ mạnh mẽ ngẩng đầu lên, không thể tin được mày nhìn hắn, đôi mắt vô cùng lo lắng. Từ Dịch Phong dễ dàng có thể đem vết thương của cô xé ra từng tầng, khóe miệng động đậy nhẹ cười một tiếng. Nửa chai rượu đỏ mà thôi, cô vườn tay lưu loát. Cái cảnh này cô đã quá quen thuộc, vài năm qua đã qua bao nhiêu buổi tối, cô không phải đều như thế này sao? Khách hàng là thượng đế, nếu muốn sinh tồn thì tôn nghiêm là cái gì? Cô không phải là không có trải qua đau khổ, cô đã sớm học được phải đặt mình ở nơi thấp nhất. Cầm đi rượu lên, khẽ ngước đầu nhắm mắt lại. Dịch Phong, không ngờ cậu ở đây. Cửa phòng bao bị đẩy ra ken két. Mạnh Hạ mở mắt ra, nhìn thấy một người đàn ông tuấn lãng đi tới. Mọi người vừa mới đến. Giọng nói của người đàn ông rất êm tai, như một ngọn gió xuân bay qua trong lòng Mạnh Hạ. Từ Dịch Phong lạnh lùng nhìn Mạnh Hạ, chỉ là lạnh lùng chứ không có ý gì khác. Mạnh Hạ nhìn thấy bóng lưng của hắn rời đi, liền để ly rượu ở trong tay xuống. Quản lý đi đến bên cạnh cô. Mạnh tiểu thư, có thể tan việc. Cô khẽ thở dài một hơi. Từ Kinh Thái, vừa rồi người đó là ai vậy? Trong mắt Từ Kinh Thái lập tức hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã xấu đi. Mấy người này đều là cổ đông của khách sạn. Mạnh Hạ, Lê đi thần thể, mỗi người một bước đều nặng nề, đẩy cửa ra, lảo đảo dựa vào vách tường. Hiện tại cô chỉ muốn một cuộc sống bình yên, nhưng hình như lại đang đi ngược lại với những gì cô muốn. Mạnh Hạ đã từng cho rằng có một số việc cả đời này cô cũng sẽ không buông tay. Chẳng hạn như tình cảm của cô đối với Từ Dịch Phong. Chẳng bao lâu sau, cô nhất mực chờ đợi một năm, rồi lại một năm nữa. Vào ngày sinh nhật đó đã kiên định ưng thuận gả cho Từ Dịch Phong. Cũng là nguyện vọng làm vợ của cô. Như một nhát dao đã quyết tuyệt cắt đứt sinh nhật của cô, tuổi 20 ấy. Nếu như không có ngày đó, có lẽ cũng sẽ không xảy ra những chuyện về sau. Mạnh Trà sẽ không phải ngồi tù, Mạnh Mẹ sẽ không chết ở nơi đất khách quê người. Mạnh Tiêu cũng sẽ không phiêu bạt vô âm tín. Khóe mắt trỗi dậy mờ mịt, sương mù. Cô hít sâu một cái, đơn giản chỉ muốn bứt lui nước mắt vào trong. Nước mắt của cô đã sớm không thuộc về cô. Dựa lưng vào vách tường băng lãnh, trên người vẫn mặc lễ phục mà khách sạn cung cấp. Gió lạnh thổi qua da thịt, từng lỗ chân lông ở trên người đều chưa sót đau đớn. Toàn thân sớm đã lạnh băng, không còn trí giác. Móng tay của cô đâm vào lòng bàn tay mềm mại, cũng không có cảm giác, đụng một chút đau nhức nào. Cúi đầu đè nén tâm tình xuống, sau lưng đột nhiên cảm thấy ấm áp. Một hơi thở xa lạ nam tính từ từ lan khắp xung quanh cô. Như thế nào vẫn còn ở đây? Người đàn ông khẽ cau mày lại. Kỳ thật, hắn đã đứng ở sau lưng cô một lát rồi. Cô như con nhím nhỏ vừa mới chạy thoát khỏi bàn tay của người thợ săn. Kinh hoàng rồi lại kiên cường. Cô so với mùa thu năm ngoái đã gầy hơn hẳn. Mạnh Hạ vẫn cúi đầu như cũ. Bóng dáng của người đàn ông rất cao. Bóng lưng hoàn toàn che khuất được cô. Hắn dịu dàng đưa tay qua. Vừa mới chạm vào đầu ngón tay lạnh như băng của Mạnh Hạ. Cô như con nai bị kinh hãi mà co rụt lại. Hắn nắm chặt tay lại căng thẳng, không cho cự tuyệt. Nhanh chóng kéo tay của cô qua, giọng nói kiên quyết. Anh đưa em trở về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net